Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Underworld. Đứng đầu, đế bá Long Vương truyền thuyết đấu la đại lục ba Long Vương truyền thuyết máu rồng võ đế tuyệt thế. Võ hồn thế giới điện ảnh đại trộm màu đỏ quan đồ luân hồi thiên đường thiên thần quyết diệp thiên. Hồ cùng Diêu ở buồng lái này bên trong câu được câu không trò chuyện. Bất giác, máy bay chiến đấu đã đi tới Australia Diệp Thiên hồ biển rừng trang viên bầu trời. Khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu vững vàng địa đứng ở trang viên bãi đậu máy bay bên trong. Diệp Thiên hồ đóng máy bay chiến đấu cánh quạt, mở ra sau cửa máy sau khi đi tới cabin bên trong thời điểm. Mới lưu ý đến Alicia trên mặt rõ ràng khu vực quỷ hoài. Chiến đấu cơ đáp xuống đất sau khi Alicia tinh thần khá hơn một chút. Đối với đi tới cabin bên trong Diệp Thiên Hồ khẽ gật đầu một cái. Nói rằng, người già rồi, tinh lực càng ngày càng kém. Trước tiên đi trong trang viên nghỉ ngơi một chút đi. Bên trong đã chuẩn bị cho ngươi thật gian phòng. Alice nói với Alicia. Chợt đẩy Alicia xe đẩy rời đi cabin, hướng về trang viên lầu chính chạy đi đâu đi. Diệp Thiên Hồ cùng Diêu Lạc ở phía sau, sóng vai bước chậm ở trang viên trên đường nhỏ, nhìn phía trước bóng lưng của hai người. Diêu hơi xúc động nói rằng, kết cục như vậy, đối với Alicia tới nói tựa hồ cũng không sai. Có lẽ vậy, có thể thấy Alicia đối với thân thể mình tình hình rất rõ ràng, cũng thoải mái. Diệp Thiên Hồ nói, nàng hiện tại phòng trừng cũng không có cái gì tiếc nuối. Chí ít đã tận mắt nhìn thấy đã sa đọa công ty Umbrella triệt để hủy diệt. Hai người cũng không có vội vã đi chủ trang viên lâu nơi đó. Đi rồi một hồi liền ngồi ở tới gần tennis chàng nơi đó một tấm trên ghế dài. Gần nhất mới một lần nữa tất quá trường ghế tựa, xem ra lại như là hoàn toàn mới như thế. Sóng vai ngồi ở trường ghế tựa trường, Diêu nhìn về phía biển rộng phương hướng, có chút trầm mặc, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thiên Hồ nắm lên Diêu nhỏ dài tay phải, ở trong tay thưởng thức, cảm nhận được Diêu trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, Diêu hướng về Diệp Thiên Hồ bên người nhích lại gần, nói. Nhìn thấy Alicia, bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Không biết ta già rồi sau khi sẽ là cái gì dáng dấp. Không biết cũng có phải là hướng về nàng như vậy liền hành động đều muốn dựa vào xe đẩy. A, nghĩ nhìn như thế làm gì? Ngươi bây giờ cách lão chữ này còn rất xa ni. Ngón tay nhẹ nhàng ở Diêu bàn tay phủ động. Diệp Thiên Hồ không thể không cảm thán. Đã nhiều năm như vậy. Năm tháng nhưng không có ở Diêu trên người lưu lại bao nhiêu dấu vết. Nàng bây giờ vẫn như cũ là đã từng Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất ở thành phố Rakun gặp phải lúc dáng dấp như vậy. Diêu nghe vậy nhếch miệng lên một cái mỹ lệ độ cong. Nói, chỉ là nhìn thấy Alicia hơi xúc động thôi. Có điều, tuy rằng không biết sau đó ta già rồi sau khi là hình dáng gì. Chí ít ta đã thấy Alice già rồi sau khi dáng dấp. Cảm giác, ngươi là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy khẳng định là ngươi ảo giác. Ở Diệp Thiên Hồ nơi này một mảnh an bình thời điểm. Bọn họ rời đi cũng không lâu tổ ong bên trong. Cũng đã hoàn toàn biến thành mặt khác một phen dáng dấp. Tổng kết lên chính là biến dị, giết chóc còn có tử vong. Này ba cái đáng sợ từ ngữ. Lúc này lại trở thành tổ ong bên trong giọng chính. Ở T-Virus bị phóng thích sau không lâu, Red Queen phi thường chi kỷ vì là toàn bộ tổ ong người phát thanh sự thật ấy. Tồn tại với tòa này tổ ong bên trong người, làm sao có khả năng không biết T-Virus đến cùng là thế nào tồn tại? Coi như là những người hôn mê đại nhân vật, đã từng cũng là thâm nhập hiểu rõ quá T-Virus đáng sợ. Mới bắt đầu biết một nhánh T-Virus ở tổ ong bên trong tiết lộ thời điểm. Những người này ý nghĩ đầu tiên chính là không thể. Thế nhưng, hiện thực tình huống nhưng ở nói cho bọn họ biết. Đây chính là một cái sự thực đáng sợ. Bất luận bọn họ thế nào chống cự, này cũng đã không cách nào thay đổi. Sau đó, Red Queen càng là thật lòng vì là những người này giảng giải T-Virus xâm nhập thân thể quá trình. Bị T-Virus cảm hóa sau sẽ là kết quả như thế nào? Thậm chí là nên làm gì đối phó đã biến dị zombie? Xem ra, tựa hồ là ở vì bọn họ suy nghĩ. Kỳ thực, có điều là để bọn họ tinh tế thưởng thức một hồi trong đó hoảng sợ thôi. Nguyên bản tổ ong bên trong còn lại những người này, phân biệt bị Red Queen phong tỏa ở khu vực khác nhau. Thế nhưng hiện tại đã đem những người này trong lúc đó đường nối mở ra. Còn lại những người này, có phụ trách nghiên cứu phát minh T-Virus nhân viên nghiên cứu. Công ty Umbrella tầng quản lý, còn sót lại số ít bộ an ninh đội thành viên, những người từ hôn mê bên trong bị tỉnh lại đại nhân vật. Còn có một chút những người khác viên, vượt qua vạn người bị vây ở đã triệt để đóng kín tổ ong bên trong. Vô lực chờ đợi chính mình tử vong, mặc kệ những người này là sắp chết giấy giụa cũng được. Vẫn là kinh hoàng chờ đợi tử vong đến, làm Resident Evil ở tổ ong bên trong bắt đầu bạo phát sau khi hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Đối lập với năm đó lần kia tổ ong bên trong T-Virus tiết lộ, lần này ở lại tổ ong bên trong người xa xa không phải đã từng lần kia có thể so sánh với. Lúc mới bắt đầu, chỉ là một cái hai người bỗng nhiên biến dị trở thành zombie. Sau đó điên cuồng công kích bên người gần nhất người. Rất nhanh, zombie càng ngày càng nhiều. Không ngừng mà có người ở chết đi. Cũng không ngừng mà có người biến dị trở thành tân zombie. Sau đó gia nhập săn mồi đội ngũ, mà chúng nó con mồi chính là những người càng ngày càng ít Umbrella viên chức, còn có những cái được gọi là các đại nhân vật ở tại bọn hắn kêu rên bên trong tham lam địa hưởng thụ máu thịt của bọn họ. Xác sống càng ngày càng nhiều, tạm thời còn người sống đang nhanh chóng giảm thiểu. Mấy người ở zombie truy đuổi bên trong bị đánh gục nuốt chửng. Có mấy người xét ở chết cùng zombie chiến đấu. Cũng có chút người trốn ở kiên cố trong phòng. Nghe bên ngoài zombie đánh ra thanh run lẩy bẩy. Nhân tính các loại trò hề trong quá trình này lộ rõ. Nhưng mặc kệ như thế nào, bất luận những này còn người sống ở làm cái gì, nhưng tóm lại là muốn chết. Có điều là một cái sớm muộn vấn đề thôi. Ở tổ ong tầng thấp nhất, phải nói, Isaac đối với tự thân cải tạo thành quả thực rất cường hãn. Hắn bị Diệp Thiên Hồ thương thành dáng dấp như vậy, thế nhưng hiện tại nhưng giãy giụa đứng lên, tuy rằng đánh đổi là tiêu hao tính mạng của chính mình. Thế nhưng là để hắn ở thời gian ngắn như vậy miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng mà, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn là Red Queen trọng điểm quan tâm đối tượng, làm sao có khả năng để hắn có hầu như chạy đi đây? Mặc dù hắn coi như là chạy đi cũng là một con đường chết. Liên thông gian phòng này kiên cố cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Lập tức, đếm không hết zombie xô đẩy điên cuồng tràn vào trong căn phòng này. Ở trong mắt bọn họ, đứng ở cách đó không xa Isaac chính là tốt nhất mỹ vị. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa thưởng thức mới mẻ máu thịt tư vị. Nhìn điên cuồng xông lại bầy zombie, Isaac biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọng lại. Ở hắn bị zombie đánh gục một khắc đó, e sợ trong lòng cũng của hắn chỉ còn dư lại một câu, fuck. Sau đó chính là gần chết kêu rên, và những người khác không có khác biệt gì. Làm bầy ra trận này Resident Evil người. Cuối cùng nhưng chết ở chính mình vũ khí sinh học bên dưới. Cũng thật là đối với hắn mà nói thích hợp nhất kết cục. Mấy tiếng sau khi toàn bộ tổ ong bên trong đã chỉ còn dư lại zombie, coi như là những người nguyên bản co rúm lại ở kiên cố trong phòng người. Bọn họ kỳ thực cũng đã cảm hóa T-Virus. Ở Red Queen có ý định sự khống chế. Trạng thái khí T-Virus cũng sớm đã tràn ngập tổ ong mỗi một góc. Không có bất kỳ một người có thể may mắn thoát khỏi. khi xác định công ty Umbrella người đã toàn bộ chết đi sau. Bị phong bế tổ ong bị Red Queen lại một lần nữa mở ra. Lập tức, chính là dự định thanh tẩy công tác. Đối với tổ ong bên trong zombie thanh tẩy, so với tưởng tượng còn muốn đơn giản. Thậm chí đều không cần chuyên môn ở tổ ong bên trong phóng thích một phần T-virus thuốc giải. Chỉ cần Red Queen mở ra tổ ong thông gió hệ thống. Sau đó thành phố Raccoon bên trong tràn ngập T-virus thuốc giải không khí sẽ tiến vào tổ ong bên trong. Ở tiếp xúc được tổ ong bên trong zombie sau khi giết chết những này zombie đồng thời. Trong không khí thuốc giải nồng độ cũng đang tăng lên không ngừng. Cũng theo thông gió hệ thống thẩm thấu đến tổ ong mỗi một góc. Rất nhanh sẽ có thể mang tổ ong bên trong hết thảy T-virus dọn dẹp sạch sẽ. Ở kết thúc tất cả những thứ này sau khi, chính là đã sớm chuẩn bị kỹ càng T-800 tiến vào tổ ong. Đem bên trong, rác rưởi dọn dẹp ra đến, làm đi ra bên ngoài tập trung thiêu. Sau đó, thuộc về công ty Umbrella thời đại, ở cuối cùng một hồi Resident Evil bên trong, triệt để kết thúc. Vài ngày sau, một nhóm loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách do Terminator lái xe từ Australia một tòa sân bay bên. Trong xuất phát, ở mỗi một giá phi cơ chở hành khách cabin bên trong, đều chứa đựng lượng lớn T-virus thuốc giải. Ở toàn cầu trong phạm vi rất nhiều nơi, mấy sân bay đã bị dọn dẹp ra đến cũng khôi phục kiến thức cơ bản có thể. Lấy thuận tiện những này phi cơ chở hành khách bổ sung nhiên liệu. Đồng thời để chúng nó có năng lực lại bay trở về Australia bổ sung tân T-virus thuốc giải. Mười mấy giá phi cơ chở hành khách ở toàn cầu trong phạm vi đưa lên T-virus thuốc giải. Ở không cần cân nhắc thành phẩm điều kiện tiên quyết, dựa theo Diệp Thiên Hồ kế hoạch, những này phi cơ chở hành khách cần công tác thật dài một quãng thời gian. Không chỉ là đã từng những người phồn hoa thành thị cần đưa lên thuốc giải. Diệp Thiên Hồ yêu cầu là thuốc giải đưa lên đến lục địa mỗi một góc. Coi như là những người trong rừng rậm nguyên thủy cũng phải dùng T-virus thuốc giải triệt để mà tẩy. Một lần, ngược lại, Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không cần cân nhắc thành phẩm vấn đề này. Toàn cầu đưa lên T-virus thuốc giải chuyện này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đương nhiên, cũng không cần đi chuyên môn nhìn chằm chằm, làm từng bước là có thể. Mà Diệp Thiên Hồ, lần này ở Resident Evil thế giới đợi thời gian lâu như vậy. Hiện tại, cũng chuẩn bị bắt đầu cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Sắp bắt đầu thế giới điện ảnh, là một bộ Diệp Thiên Hồ luôn cảm giác có chút khác loại Dracula điện ảnh. Underworld. Một bộ tổng ngóng trông bắn nhau mảnh phương hướng chạy ma huyễn động tác loại điện ảnh. Cùng rất nhiều cố sự như thế, thế giới bóng đêm cũng chính là điện ảnh bên trong huyết tộc cùng người sói các loại gút mắc. Tương tự cũng có một cái dài đằng đẵng lịch sử. Ở công nguyên 5 thế kỷ thời điểm, hắc tử bệnh tàn phá châu Âu đại lục. Quân phiệt Alexander Corvinus vị trí thôn trang bị hắc tử bệnh thanh tẩy. Cuối cùng chỉ có chính hắn còn sống. May mắn còn sống sót, Alexander Corvinus trở thành cái thứ nhất sống mãi người. Alexander Corvinus ba con trai, con lớn nhất bị rơi cắn, đã biến thành huyết tộc thủy tổ. Con thứ hai bị lang cắn bị thương, trở thành người sói tổ tiên. Mà con thứ ba, lại như là người bình thường như thế trải qua sinh lão bệnh tử. Trong đó người sói thủy tổ William Corvinus bị lang cắn bị thương sau. Không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình. Không cách nào khôi phục thành nhân hình. Cũng hầu như không có lý trí có thể nói. Chỉ biết điên cuồng công kích những người khác. Mà bị hắn cắn qua người sói. Tương tự không có bất kỳ lý trí. Hơn nữa truyền nhiễm không một chút nào so với bọn họ tổ tiên phải kém. Lúc đó người sói tổ tiên nguy hiểm đã từng tạo thành một hồi lớn vô cùng hỗn loạn. Ca ca của hắn bị rơi cắn bị thương Marcus Corvinus vì ngăn cản hắn cái kia không hề lý tính đệ đệ. cùng một vị sắp chết lãnh chúa làm khoản giao dịch. Victor là một vị tay nắm trọng binh đại lãnh chúa. Thế nhưng là bệnh đến giai đoạn cuối, Marcus hứa hẹn để hắn thu được sự sống vĩnh hằng. Làm để đánh đổi, hắn cần Victor sử dụng trong tay binh lính hắn ngăn cản hắn đệ đệ. Victor thu được sự sống vĩnh hằng, bị chuyển đã hóa thành Marcus sau khi thứ hai Corvinus huyết tộc. Sau đó, Victor càng là đem thủ hạ mình binh lính chuyển hóa thành huyết tộc. Tuy rằng này trong quá trình này rất nhiều người chết đi, thế nhưng vẫn như cũ để Victor thu được sức mạnh to lớn. Thế nhưng William tạo thành tai nạn so với Marcus cùng Victor tưởng tượng càng thêm phiền phức. Ở đuổi bắt người sói trong quá trình, Victor huyết tộc quân đội tổn thất nặng nề. Liền Marcus lại tìm tới một cái người hợp tác, Emilia, đó là một vị dũng mãnh thiện chiến mà lại mỹ lệ nữ lãnh chúa. Nàng tiếp nhận rồi Marcus giao dịch, đem chính mình quân đội chuyển đã hóa thành huyết tộc quân đội. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng đánh đổi mới tiêu diệt những người cuồng bạo người sói. Cũng cuối cùng bắt được William Corvinus. Victor cùng Emilia vì nhất lao vĩnh giật mà muốn giết chết William. Thế nhưng Marcus nhưng ngăn cản bọn họ, đồng thời uy hiếp bọn họ. Nếu như huyết tộc tổ tiên tử vong, như vậy thủy tổ bên dưới tất cả huyết tộc đều sẽ chết đi. Victor cùng Emilia nếu như giết chết William, Marcus sẽ kéo lên tất cả mọi người chôn cùng. Bọn họ lựa chọn thỏa hiệp. Victor kiến tạo một tòa kiên cố mà bí mật nhà tù, dùng để giam cầm người sói tổ tiên William. Từ cái kia sau khi trong 5 tháng, vì là phòng ngừa quyền lực tranh đấu, ba vị trưởng lão bắt đầu rồi thay phiên chấp chính chính sách. Mỗi 100 năm đều chỉ có một vị trưởng lão tỉnh táo. Làm 100 qua sang năm, hắn ở ngủ say trước dùng dòng máu của chính mình tỉnh lại vị kế tiếp trưởng lão. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, loại kia thật vô lực truy lang người đã hoàn toàn biến mất rồi. Thay vào đó là một loại đồng dạng mạnh mẽ, thế nhưng là ủng có lý trí. Hơn nữa có thể biến trở về hình người người sói. Victor phát hiện người sói sinh ra một cái hình người đứa nhỏ. Hắn cũng không có giết chết đứa trẻ này, mà là đem bồi dưỡng thành nô lệ. Đứa trẻ này cũng chính là Lucian. Ở Lucian trưởng thành sau, Victor để Lucian đi cắn những người nô lệ, do đó đem bọn họ chuyển hóa thành giống như Lucian nô lệ. Để bọn họ vì là huyết tộc làm lao động, cũng đảm nhiệm ban ngày thời điểm thủ vệ. Nhưng mà, để Victor không có dự liệu được chính là, con gái của chính mình dĩ nhiên yêu lên Lucian, thậm chí là mang thai con trai của hắn. Victor yêu con gái của chính mình, thế nhưng hắn càng yêu chính mình bộ tộc. Thế nhưng con gái của hắn hiện tại nhưng đem hắn ép lên tuyệt cảnh. Hơn nữa, hắn cũng hoảng sợ nữ nhi mình mang theo cái kia huyết tộc cùng người sói hài tử. Cuối cùng Victor công khai xử tử con gái của chính mình. Lucian dưới sự tức giận dẫn dắt bị hắn cảm hóa người sói bạo động. Người sói thu được bọn họ muốn tự do, mà bởi vậy bắt đầu một hồi kéo dài mấy trăm năm huyết tộc cùng người sói chiến đấu. Cuối cùng thuộc về huyết tộc quân đội tử vong hành giả thu được thắng lợi. Đáng tiếc chính là trận thắng lợi này nhưng chỉ là một cái lời nói dối. Huyết tộc bên trong Victor thủ hạ lên cùng Lucian đạt thành hợp tác, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Lucian đã chết đi. Lên thu được vinh dự cùng quyền lợi, mà Lucian thì lại thành công ẩn giấu ở hậu trường, yên lặng mà tích trữ báo thù sức mạnh. Mà điện ảnh vai nữ chính Selena cũng chính là một cái mấy trăm năm qua vẫn mang theo cừu hận cùng người sói chiến đấu tử vong hành giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.